Dã thú ôn nhu, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, mini bun bun, min, đã có bản đồ chưa? Đưa bản đồ của khu vực này cho tôi. Kỳ Tiểu Âu đứng ở phía đầu thuyền, gọi hướng về phía khoang lái. Vlad trong khoang tay lái nghe thấy lời cô, nhanh chóng chạy từ mũi khoang tàu lấy ra bản đồ biển, đưa đến cho Kỳ Tiểu Âu. Kỳ Tiểu Âu cầm lấy bản đồ biển, đầu ngón tay khẽ run. Cô cưỡng ép bản thân mình bình tĩnh lại, ngưng thần quan sát tình trạng của bản đồ. Đây là lần đầu tiên cô quan sát biển trên bản đồ. Trước đó, cô chỉ là một sinh viên năm 2 bình thường của khoa khoa học tự nhiên. Cô hướng về bọn Vlad bên phía khoang tay lái dò hỏi đại khái vị trí trước mắt, lại đối chiếu với khu vực bên trong bản đồ, xác nhận khoảng cách với khu vực đá ngầm phía trước chỉ còn có 2 km. Cô ngẩng đầu nhìn về phía cột buồm, nhìn kỹ hai cây cột buồm trên thuyền. Sau khi nỗ lực hồi tưởng, giáo viên vật lý đã từng nói, tốc độ của loại thuyền này ước chừng ở khoảng cách tầm 10, 15 tiết, một tiết tương đương với 1,8 km mỗi giờ. Hay nói cách khác, Kỳ Tiểu Âu nhanh chóng tính toán trong đầu qua một lần, phát hiện thấy thời gian của bọn họ chỉ còn lại có 5-7 phút để tránh né khu vực đá ngầm. Kỳ Tiểu Âu hít vào một hơi thật sâu, duỗi tay với vào bên trong áo khoác, che giấu nương theo áo khoác, lấy ra kim nam châm từ trong không gian. Bởi vì kim nam châm có thể tích nhỏ, cho nên cũng không gây ra sự chú ý quá lớn. Vlad đứng trong khoang tay lái vẻ mặt như đưa đám, ngũ quan nhăn nhó thành một đoàn, càng thêm giống một con lang chưa tiến hóa. Thúc giục nói, giống cái này, rốt cuộc cô có biện pháp nào không? Mau nói đi. Đồng thời, thú nhân tộc lang đứng phía sau càng ngày càng nôn nóng, không kiên nhẫn mà phụ họa thêm. Đúng thế. Nếu lần này chúng tôi không thể an toàn mà vượt qua khu đá ngầm này, chúng tôi liền sẽ ném cô cùng với con báo kia vào trong nước. Còn lề mề cái gì nữa? Hay là cô cũng không có cách nào? Chỉ vì muốn lừa gạt tộc trưởng của chúng tôi, muốn kéo dài thời gian có phải không? Giống cái ngu xuẩn, nếu cô dám trêu đùa chúng tôi. Horton, đứng ở cách đó không xa, lưng dựa vào vách tường phía sau, hai chân dao bắt chéo, ánh mắt nhàn nhàn tàn tàn mà nhìn Kỳ Tiểu Âu. Bắt đầu từ chương này mình sẽ đổi tên nhân vật Holden thành Horton cho giống bên bản cân vớt nhé. Hai bên tai lắng nghe tộc nhân của mình quát tháo thiếu nữ kia, hắn cũng không dao động. Vừa rồi vào lúc thiếu nữ bàn điều kiện cùng với hắn, hắn suy tư một hồi, sau đó nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của cô. Vlad là toàn bộ kinh nghiệm cũng kiêm luôn tay lái trên thuyền, ngay cả hắn cũng bó tay không có biện pháp. Những tộc nhân khác ở trên thuyền cũng càng không có cách nào. Nếu như giống cái này đã nói sẽ có biện pháp, hắn cũng không ngại để cho cô thử một lần, tốt nhất là thành công. Còn nếu không, Horton nhấc tay sờ sờ sườn mặt bị móng tay cào ra 3 đường vết máu, nhếch miệng, ánh sáng hung ác trong đôi mắt chợt lóe. Nhưng ngoài dự kiến của hắn, thiếu nữ trấn tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Vì để thuận tiện cho việc chỉ đường, Kỳ Tiểu Âu ngay lập tức vẽ một bản đồng hồ đưa cho Vlad. Phía trên bề mặt ghi rõ ràng từ số 1 đến số 12. Sau đó nhanh chóng hướng dẫn cho hắn cách để phân biệt phương hướng. Hướng 10 giờ, chạy 300 mét, Kỳ Tiểu Âu đưa ra thông tin rõ ràng. Con thuyền chậm rãi tiến vào khu đá ngầm. Vlad nhìn về phía khoảng không chỉ độc một màu trắng của sương mù phía trước, sốc lại tinh thần, làm theo như chỉ dẫn của Kỳ Tiểu Âu. Sau khi đã đi qua 300 mét, lại nghe thấy Kỳ Tiểu Âu nói, hướng 1 giờ, chạy 500 mét, cảm giác quen thuộc truyền đến. Trong lòng Vlad vô cùng vui vẻ, hắn biết bọn họ đã tránh được đợt đá ngầm đầu tiên. Đáng tiếc cũng chưa cao hứng được bao lâu, Bọn họ đã phải nghênh đón đợt đá ngầm thứ hai. Chấm, thanh âm mệnh lệnh của thiếu nữ lại lần nữa vang lên. Hướng 9 giờ, chạy 500 mét. Hướng 12 giờ, chạy thẳng 200 mét. Tiếp tục tiến thẳng về phía trước. Tánh mạng của toàn bộ người trên thuyền đều nằm trong tay thiếu nữ. Không chỉ có Horton nhìn cô, tất cả thú nhân có mặt trên thuyền cũng đều đang nhìn cô. Gương mặt của thiếu nữ thả lỏng, đôi mắt trầm tĩnh, da thịt trắng nõn được chiếu rọi dưới ánh lửa, mạ lên một tầng hào quang lấp lánh. Hàng mi dài và mảnh nhẹ nhàng chớp, hạ một tầng bóng dâm lên tấm bản đồ, như một chiếc lông vũ. Cứ nhẹ nhẹ như thế, lại ngọt như mật, gió đêm bao bọc lấy thanh âm của cô, đưa vào bên tai của mỗi một thú nhân có mặt trên boong tàu. Bao gồm cả hương thơm ngọt ngào đến từ cơ thể của cô. Nhưng chắc chắn rằng vào thời điểm này, không một thú nhân nào dám động tâm tư kiều diễm với cô. Mặc cho loại hương thơm này vô cùng dụ hoặc, mê người. Kỳ Tiểu Âu nhìn chăm chú các điểm đá ngầm được đánh dấu trên bản đồ. Bề ngoài thanh âm của cô có vẻ bình tĩnh, nhưng chỉ có bản thân cô mới biết trong lòng mình có bao nhiêu khẩn trương. Một bên cô quan sát bản đồ, một bên lại chăm chú theo sát nhìn la bàn. Lòng bàn tay đều đổ một tầng mỏng mồ hôi lạnh. Cô chỉ tiếp xúc qua các vật này từ trên sách giáo khoa. Chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày bản thân mình sẽ phải chỉ huy lái thuyền. Hành động thực tế, một chút cũng không thoải mái. Rốt cuộc chính bản thân cô cũng trên chiếc thuyền này. Vạn nhất xảy ra những điều ngoài ý muốn, thân thuyền đụng phải đá ngầm, cô cũng sẽ phải bỏ mạng tại nơi đây. Chỉ ngắn ngủn trong vòng 2 canh giờ, so với một thế kỷ còn muốn dài hơn. Trong lúc Kỳ Tiểu Âu chỉ huy khoang tay lái tránh đi một khối đá ngầm cuối cùng, thành công vượt qua khu đá ngầm, cô chỉ cảm thấy tay chân mềm nhũn, liền lập tức dựa vào mép thuyền chậm rãi ngồi xuống. Cô nâng tay sờ vào gáy của mình, toàn bộ đều là mồ hôi lạnh. Sương mù phía trước chậm rãi tan ra, lộ ra bầu trời đêm sáng trong. Một vầng trăng rằm ẩn ở mặt sau của dãy núi nơi phương xa, tựa như một đôi mắt đang say ngủ. Vlad buông bánh lái ra, vui mừng mà nhảy về phía sau của khoang tàu, ngẩng cổ hô to chúc mừng cùng với các tộc nhân của mình. À, chúng ta đã tránh được một kiếp. Ngao, ô, Kỳ Tiểu Âu xoa xoa lỗ tai. Từng đợt sói chu truyền hết đợt này đến đợt khác. Màng tai của cô có chút không tiêu hóa nổi. Ngồi trong chốc lát, cô muốn đứng dậy. Có lẽ nguyên do vừa rồi quá mức khẩn trương, nên cố gắng đứng lên hai lần vẫn không được. Ngay vào lúc cô cố gắng bám vào mép thuyền, chuẩn bị cho lần cố gắng thứ ba, một đôi giày bó đột ngột xuất hiện trong tầm nhìn của cô. Kỳ Tiểu Âu nhìn từ đôi giày ra hướng lên phía bên trên. Đầu ngưỡng lên cao, liền nhìn thấy gương mặt của Horton. Hai bên cao thấp cách xa, huống chi với góc độ này. Cổ của Kỳ Tiểu Âu nhức mỏi, cúi đầu xuống không nhìn hắn nữa. Đôi tròng mắt đen nhánh xoay chuyển, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Horton thấy cô không có ý muốn nói chuyện với hắn, gập đầu gối xuống, ngồi xổm trước mặt của thiếu nữ, tầm mắt nhìn thẳng về phía đôi mắt của cô. Vừa rồi cô đã dùng cách nào thế? Ngữ điệu vô cùng hứng thú. Kỳ Tiểu Âu xoay chuyển tầm mắt nhìn tới hắn. Đối diện chính là đôi mắt xanh sâu thẳm của Horton. Sau một lúc, cô nghiêng nghiêng đầu, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Sáng mai tôi sẽ lập tức rời đi. Anh sẽ không quên chuyện đã đáp ứng với tôi chứ? Tất nhiên, Horton cong môi lên, bộ dạng vô cùng dễ nói chuyện. Nhưng mà giây tiếp theo, hắn lập tức thay đổi ngữ khí. Nói, tôi có thể để cô rời đi. Có điều đồ vật cô cầm đi kia, đó lại là những thứ tôi dùng thức ăn để đổi lấy. Còn có tên tộc báo chưa trưởng thành kia, nó đã phá hủy khoang thuyền của tôi. Tôi không nghĩ sẽ để mọi chuyện trôi qua như thế. Đồ vật, dùng thức ăn để đổi lấy trong miệng của Horton. Ám chỉ chính là ba lô của Kỳ Tiểu Âu. Kỳ Tiểu Âu mím chặt môi. Đôi mắt phân rõ trắng đen nhìn Horton. Cô đã sớm biết tộc lang giảo hoạt. Làm giao dịch cùng bọn họ là điều vô cùng nguy hiểm. Vậy anh muốn thế nào? Cô ở lại, cùng trở về bộ tộc với tôi. Horton không quanh co lòng vòng dù chỉ một chút. Tôi ngay lập tức không truy cứu những việc này nữa. Horton thấy cô trầm mặc, đuôi lông mày khẽ nhếch. Không muốn, giống cái trong tộc chúng tôi có được đãi ngộ vô cùng tốt. Ít nhất là so với đãi ngộ của tộc báo. Horton thấy cô mang theo một con báo nhỏ, liền nhận định cô là giống cái của tộc báo. Tiểu đáng thương, tộc báo không am hiểu nhất chính là thương hương tiếc ngọc. Thủ lĩnh tộc báo đã hung tàn lại còn thô bạo, hơn nữa lại là bại tướng của cấp dưới của tôi. Cô nhỏ yếu như vậy, quay về tộc báo chỉ có thể bị khi dễ. Không bằng cùng tôi tới tộc lang, tôi sẽ cho cô đãi ngộ vô cùng tốt. Kỳ Tiểu Âu không nói một lời, dùng trầm mặc để thể hiện sự kháng cự của bản thân. Cô mới không phải giống cái của tộc báo, cũng sẽ không theo tộc báo trở về bộ lạc. Cô chỉ muốn tìm ra phương pháp để có thể trở về. Trở lại thế kỷ 21 quen thuộc của cô. Tại nơi này, nơi nơi chốn chốn đều đầy rẫy các nguy hiểm. Các thú nhân toàn bộ đều là một đám cường tráng, hung tàn. Có khả năng mọi thời điểm ăn luôn cô. Cơ bản cô không có khả năng sống tại nơi này. Horton nhìn thiếu nữ cùng đường trong một góc kia. Đang muốn mở miệng, lại cảm thấy có một đồ vật được đặt trên hông của hắn. Dừ dừ, thanh âm điện lưu lại lần nữa vang lên. Đôi mắt đen nhánh như mực của thiếu nữ nhìn thẳng vào hắn. Lộ ra một tia kiên định. Horton đã từng kiến thức được uy lực của vật này. Trong nháy mắt chạm phải dòng điện kia, toàn thân của hắn như chết lặng, không còn bất luận một chút sức lực nào, cho tới bây giờ vẫn có thể cảm giác được đau đớn kia. Được thôi, Horton thỏa hiệp mà giơ đôi tay lên, cong môi cười, không hoảng không loạn, khi trời sáng, tôi sẽ lệnh cho Vlad cập bờ. Các cô có thể rời đi bất cứ lúc nào. Kỳ Tiểu Âu tìm một vòng. Cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở trong góc. Ren, Lôi Ân, từ giờ mình sẽ đổi tên cho giống bản cân vớt nhé. An Tĩnh quỳ rạp trên mặt đất. Miệng vết thương vỡ ra vẫn còn chưa được xử lý. Da lông bị máu tẩm ướt. Không có một chút sứt mẻ. Thoạt nhìn vẫn còn có một chút sức lực. Hắn khép hờ đôi mắt. Mí mắt thoáng nâng lên. Tròng mắt xanh như biển sâu giật giật. Tầm mắt dừng ở trên người Kỳ Tiểu Âu cùng Horton. Kỳ Tiểu Âu đến gần. Vừa lúc nhìn thấy hai gã thú nhân tộc lang đang nâng hắn lên. Các thú nhân động tác thô lỗ. Mắt nhìn thấy móng vuốt sói sắp sửa đụng tới miệng vết thương của con báo nhỏ. Nhanh chóng ngăn cản. Đừng động vào nó. Hai gã thú nhân hai mặt nhìn nhau. Nhưng bởi vì Kỳ Tiểu Âu vừa mới trợ giúp bọn họ vượt qua khu đá ngầm. Ngay cả tộc trưởng cũng đều đối đãi khách khí vài phần với cô. Cũng liền nghe theo lời của cô. Kỳ Tiểu Âu nói muốn mượn một căn phòng trên thuyền của Horton. Ôm con báo nhỏ trở lại phòng. Đem nó nhẹ nhàng mà đặt lên trên giường. Cô đóng kỹ cửa sổ. Vội vàng lấy hòm thuốc từ trong không gian. Tiếp theo lấy từ hòm thuốc nước sát trùng cùng băng gạc. Sau đó giúp con báo nhỏ rửa sạch miệng vết thương. Sau khi đã nhìn thấy rất nhiều lần, Ren đối với việc cô có năng lực có thể tay không lấy ra đồ vật, cũng không còn để ý quá nhiều nữa. Nhận mệnh mà nhắm lại hai mắt, Kỳ Tiểu Âu thuần thục mà rửa sạch miệng vết thương của nó. Sau đó quấn lên băng vải sạch. Làm xong tất cả những việc này, cô nhìn đồng hồ, 2 giờ, rạng sáng. Trước hừng đông cô vẫn còn có thể nghỉ ngơi được 4 tiếng đồng hồ. Đêm nay đã phát sinh quá nhiều chuyện. Kỳ Tiểu Âu vô cùng mỏi mệt. Cô ngã vào trên giường. Không được một lúc lập tức thiếp đi. Chẳng qua thân thuyền đong đưa vô cùng lợi hại. Cô ngủ rất không an ổn. Vừa đúng 6 giờ lập tức thức dậy. Horton không có lật lọng như lời trước kia, lệnh cho Vlad ở khoang tay lái đem thuyền ngừng ở bờ biển. Kỳ Tiểu Âu cõng ba lô, ôm con báo nhỏ đi xuống con thuyền, quay đầu lại nhìn về phía thủ lĩnh trẻ tuổi đứng ở trên boong tàu. Horton nghiêng thân mình, cánh tay đặt trên bánh lái, hỏi lại một lần cuối cùng, thật sự không muốn suy xét cùng tôi trở về bộ tộc sao? Những lời này hoàn toàn kích thích Kỳ Tiểu Âu, chỉ thấy thiếu nữ lập tức mím chặt cánh môi, lần này dứt khoát cũng không quay đầu lại mà rời đi. Horton cúi đầu cười, nhìn thân ảnh của thiếu nữ dần hòa nhập vào rừng rậm, mới thu hồi tầm mắt, lệnh cho tộc nhân lại lần nữa giương buồm xuất phát. Cách chương.